Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, ung dung giết chết, chương 1195, ung dung giết chết, không thể không nói, tiểu thôn đồng tử tuy nói là quỷ quái, tuy nói tính tình tàn bạo cực kỳ, làm ra rồi rất nhiều ác sự, nhưng lúc này đối mặt vệ tiểu bắc cường địch như vậy nhưng không chút nào né tránh. Lùi bước, ngược lại là vượt khó tiến lên, chỉ là phần này hào khí, trái lại thắng được rồi vệ tiểu bắc một ít khen ngợi. Bất quá, khen ngợi quy khen ngợi, ở phía trên chiến trường này, vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia tay từ nhẹ dạ người. Sẽ đối với này tiểu thôn đồng tử có chút hạ thủ lưu tình. Chính là, anh hùng thức anh hùng, như vậy thì càng muốn ra tay tàn nhẫn. Nếu không thì, làm sao xứng đáng anh hùng hai chữ? Lại nói rồi, này tiểu thôn đồng tử cũng không phải cái gì tốt quỷ. Vệ tiểu bắc thấy của nó trực vọt lên, như vậy thủ hạ càng là tăng thêm rồi mấy phần. Tay phải xí thiên sứ kiếm xẹt qua nhất đạo ánh sáng màu trắng. Cùng cái kia tiểu thôn đồng tử trường đao trong tay liều mạng một đòn. Bành, một tiếng lanh lảnh va chạm tiếng truyền ra. Cái kia tiểu thôn đồng tử ép nền móng cũng không có nghĩ tới. Chính mình ở quỷ quái bên trong cũng được cho là rất lớn lực lượng rồi. Có thể trường đao trong tay cùng trường kiếm kia chạm vào nhau thời gian. Lại giống như đụng với rồi một tòa núi sắt. Căn bản liền không có cách nào đem lay động nửa phần. Thoáng qua trong lúc đó, nhất nguồn sức mạnh liền dọc theo giao phong chỗ sông thẳng mà xuống. Đem tiểu thôn đồng tử hai tay chấn động đến mức mất cảm giác. Không có nửa điểm chi giác. Trong nháy mắt, thanh trường đao kia liền bị đánh bay. Xí thiên sứ kiếm sau đó một cái kiếm hoa liêu bung lên. Liền đem tiểu thôn đồng tử cái đầu kia cho tước đi. Đối với vệ tiểu bác, tiểu thôn đồng tử cường giả như vậy mà nói. Đặc biệt là ở như vậy cao tốc va chạm nhau bên trong. Thắng bại thường thường đều là chuyện trong nháy mắt, dù sao này tiểu thôn đồng tử không có những quái vật khác như vậy khổng lồ hình thể. Hơn nữa vệ tiểu bắc đối đầu tiểu thôn đồng tử nguyên vốn là nghiền ép tư thế. Cho nên kết quả này ghép lại không lạ kỳ, một chiêu kiếm gọt xuống tiểu thôn đồng tử đầu lâu, vệ tiểu bắc nhưng có chút kinh dị phát hiện, chính mình điểm tiến hóa ghép lại không có tăng cường nửa phần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tiểu thôn đồng tử cũng chưa chết đến. Trên thực tế, chuyện kế tiếp cũng chứng thực rồi điểm này. Cái kia bị một chiêu kiếm tước mất, bay lên cao cao đầu lâu lúc này dĩ nhiên chuyển hướng. Há mồm nhếch nha hướng về vệ tiểu bắc vọt tới, của nó khóe miệng lộ ra răng nanh trên hàn quang lóng lánh. Trái lại muốn ở vệ tiểu bắc gáy cắn một cái. Muốn nói tới tiểu thôn đồng tử sức sống trái lại có chút ngoan cường. Của nó chiêu số cũng có chút nham hiểm mà ni đổi thành những đối thủ khác. Đều tước mất đối phương đầu lâu rồi. Nơi nào còn có thể đề phòng này tiểu thôn đồng tử bay đầu. Sợ rằng vẫn đúng là được giật mình. Một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Liền chúng chiêu mấy. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt. Những này tiểu hoa tuyển thật là có chút không đáng chú ý. Căn bản liền không đợi đầu lâu kia phi phát tới, cái kia xí thiên sứ kiếm nhẹ nhàng vén lên, liền từ cái kia bay đầu trung gian đập tới. Tiểu thôn đồng tử trước toàn thân trọn vẹn cân thời điểm, đều không có khả năng quá vệ tiểu bác, hiện tại liền còn lại dưới một cái xương sọ, nơi nào còn muốn khả năng vươn mình. Trên thực tế, này tiểu thôn đồng tử bay đầu tuyển, cũng chính là ký hy vọng vào kẻ địch sơ sẩy. Chỉ cần cắn chúng đối phương, như vậy liền có thể hấp thụ đối phương tinh huyết, đến khôi phục chính mình. Giờ có khỏe không? Bị xí thiên sứ kiếm một chiêu kiếm đem đầu lâu chém thành hai khúc. Này tiểu thôn đồng tử cũng không có rồi vươn mình chỗ trống. Theo bị đánh mở hai nửa đầu lâu rơi xuống mặt đất. Một luồng ngọn lửa màu trắng lập tức liền ở đầu trên bốc cháy lên. Trong lúc còn muốn truyền ra cái kia tiểu thôn đồng tử tức giận mắng cùng hét thảm. Không một chút thời gian, thanh âm kia liền trở nên nhỏ bé không lọt vào tai. cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chính mình bảng skill, gia tăng rồi 2.600 điểm tiến hóa, đạt đến 22.600 điểm money bất quá. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác này tiểu thôn đồng tử quá yếu một chút. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là cùng mình cùng cấp cường giả, 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp, không phải là nói qua loa cho xong, lại bị chính mình mấy kiếm liền đánh giết rồi. Hiển nhiên, này tiểu thôn đồng tử ngày hôm nay xem như là đi rồi lớn vận xui. Muốn nói đổi thành cái khác kẻ địch, mặc dù là 4 sao khủng bố ngang nhau kẻ địch, lấy tiểu thôn đồng tử thực lực, đánh không lại, muốn trốn, là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể một mực ngày hôm nay, này tiểu thôn đồng tử liên tục đi rồi vận xui, nhảy vào pháo đài thời điểm, sợ ý một chút bị cái kia tuyết nữ lớn tuyển bắn trúng. Toàn thân đông thành rồi khối băng. Phải biết, này tuyết nữ phát sinh lớn tuyển sau khi liền hôn mê đi. Bởi vậy có thể thấy được này lớn tuyển cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phát ra. Sau khi, vừa phá tan khối băng, vệ tiểu bắc liền giết đi. Này tiểu thôn đồng tử ỷ vào tính tình của chính mình liền trực vọt lên. Cùng vệ tiểu bắc ngạnh giang. Phải biết, tiểu thôn đồng tử bị như thế nhất đông. Thực lực chỉ ít giảm xuống rồi 2/10, đối mặt vệ tiểu bắc lại mất tiên cơ. Hơn nữa này thanh xí thiên sứ kiếm nguyên vốn là khắc chế tiểu thôn đồng tử bực này âm tà đồ vật. Vài loại nhất thêm, tiểu thôn đồng tử ở vệ tiểu bắc trước mặt liền rơi mất chỉ ít 4/10 thực lực. Chết người nhất chính là, vệ tiểu bắc thực lực tổng hợp nguyên vốn sẽ phải vượt qua tiểu thôn đồng tử rất nhiều. Đã như thế, này tiểu thôn đồng tử liền trở tay cơ hội đều không có. Liền bị vệ tiểu bắc ung dung giết chết. Tiểu thôn đồng tử phá băng mà ra. Vệ tiểu bắc xông thẳng mà xuống. Thoáng qua trong lúc đó, tiểu thôn đồng tử đầu lâu bay rơi xuống mặt đất, bị đốt thành than cốc. Này nhất đột nhiên xuất hiện biến hóa, để những kia vẫn còn đang sợ hãi bên trong nhân loại trở nên hơi sững sờ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đương nhiên, vệ tiểu bắc nhìn qua chính là một nhân loại, này ngược lại là để trong lòng mọi người cảm giác an toàn không ít. Vị này anh hùng cái kia Toyotomi Fujino trái lại cơ linh. Một lát sau khi, lấy dũng khí tiến lên muốn bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Rất hiển nhiên, vệ tiểu bắc có thể một lần đem cái kia tiểu thôn đồng tử giết chết. Của nó sự mạnh mẽ dũng mãnh, là không thể nghi ngờ. Toyotomi Fujino ở này sẽ công phu đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể nói thế nào, cái kia tuyết nữ, chính mình là đắc tội chết rồi. Như vậy liền cần tìm một cái mới chỗ dựa. Tất cả thực lực của chính mình tự mình biết, liền thành bảo bên trong một ít tráng hán cũng không sánh nổi. Muốn phục chúng, có chút độ khó. Nếu như có thể leo lên người cường giả này, kha kha, sau đó chính mình ăn ngon mặc đẹp liền là điều chắc chắn rồi. Muốn nói, lúc trước bàng quan bên trong, vệ tiểu bắc đối với Toyotomi Fujino người này cũng là có chút thán phục. Một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, lại có thể ở thời khắc mấu chốt làm ra những chuyện này đến. Này thật có chút lợi hại, chỉ có điều. Này Toyotomi Fujino hành vi, để vệ tiểu bắc có chút thấy ngứa mắt, này không phải tiểu nhân vật không nên vươn mình, mà là của nó làm việc có chút quá buồn nôn rồi. Cho nên vệ tiểu bắc đưa tay chính là một bạt tai đem tát đến ở tại chỗ xoay chuyển 2 vòng. Anh hùng, ta không phải anh hùng, ta có thể cứu các ngươi, nhưng các ngươi cần trả giá tín ngưỡng của các ngươi, vệ tiểu bắc ghép lại không nghĩ muốn chỉnh. Nhiều như vậy mơ hồ đi ra, trực tiếp rồi làm nói ra rồi ý của chính mình, chỉ cần đồng ý tín ngưỡng vĩ đại thần mặt trời, như vậy vệ tiểu bắc liền có thể đem bọn họ mang tới một cái chỗ an toàn đến. Nghe rõ ràng rồi vệ tiểu bắc ý tứ sau khi, cái kia Toyotomi Fujino trái lại tuyệt vời, dĩ nhiên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt. Biểu thị chính mình đồng ý tín ngưỡng vĩ đại thần mặt trời. Vệ tiểu bắc nhìn kỹ một chút này Toyotomi Fujino, của nó trên mặt không chút nào mảy may oán hận, thậm chí từ của nó sóng linh hồn bên trong cũng không có. Khá lắm, cái tên này trái lại một nhân tài, của nó vì thượng vị, lại có thể đem vinh nhục hết mức vứt bỏ, của nó tâm lý tố chất mạnh, Vệ Tiểu Bắc chỉ ở mấy người bình thường loại trên người từng nhìn thấy. Nếu, này Toyotomi Fujino nguyện ý làm cái thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc cũng không tiếc thiên kim mua mã cốt, dù sao trước Toyotomi Fujino, tuyết nữ, Tanabe Kojiro chuyện, nhìn qua tuy nói có chút buồn nôn, nhưng tóm lại là người Nhật Bổn bên trong mâu thuẫn, Vệ Tiểu Bắc trước cái kia một cái lòng bàn tay đã đầy đủ rồi. Còn lại, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tham dự vào. Được, đợi đến gột rửa sau khi, tạm thời cho một mình ngươi tế ti học đồ vị trí, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng thẳng thắn. Trực tiếp hay dùng lợi ích thu mua, tuy nói cái kia Toyotomi Fujino căn bản liền không quá rõ ràng này tế ti học đồ là cái vị trí nào. Nhưng cũng là vui vẻ ra mặt, cảm giác mình đầu đúng chú, theo cái kia Toyotomi Fujino nhảy ra, Vệ Tiểu Bắc một phen sau khi biểu diễn. Theo mặc dù có không ít nhân loại dồn dập biểu thị đồng ý tập trung vào vĩ đại thần mặt trời ôm ấp. Những người này đều không ngốc, mặc kệ cái kia cái gì thần mặt trời vĩ đại không vĩ đại. Cái này vệ đại nhân thực lực là đại gia đều nhìn thấy rồi. Có thể đem kinh khủng kia tiểu thôn đồng tử giết chết. Phần này thực đủ sức để bảo đảm an toàn của bọn họ. Cho nên, những người này cùng với nói là thật sự tín ngưỡng rồi thần mặt trời. Chẳng bằng nói là coi đây là đầu nhận dạng, hướng về Vệ Tiểu Bắc biểu thị chính mình trung thành thôi. Nhưng tức đã là như thế, vẫn như cũ có một ít nhân loại không muốn rời đi pháo đài. Vâng, ở trong mắt bọn họ, tín ngưỡng thần mặt trời đại khái liền cùng rời đi pháo đài một cái ý tứ rồi. Đối với này cực số ít nhân loại, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ép buộc, không chắc nhân ra cho rằng bị quỷ quái ăn cái bụng. Là một cái rất chuyện vui sướng đây. Đương nhiên, còn những nhân loại này tha thiết mong chờ nhìn Vệ Tiểu Bắc. Muốn để Vệ Tiểu Bắc lưu lại ý tứ, trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc cho không nhìn rồi. Đùa gì thế, ta không phải chúa cứu thế. Coi như là chúa cứu thế. Cũng không thể bồi tiếp người này mấy chục người ngồi xổm ở pháo đài bên trong có mùi chứ. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, cái kia Tanabe Kojiro cuối cùng dĩ nhiên cũng theo biểu thị đồng ý tín ngưỡng thần mặt trời. Điểm này trái lại để Vệ Tiểu Bắc đối với cái này trước có vẻ nhu nhược vô năng nam nhân có chút. Nhìn với cặp mắt khác xưa rồi, phải biết, đổi thành đại đa số nam nhân. Dưới tình huống như vậy đều là sẽ không làm sự lựa chọn này. Phải biết, cái kia Toyotomi Fujino nhưng là cái thứ nhất tín ngưỡng thần mặt trời. Đồng thời còn phải đến rồi Vệ Tiểu Bắc hứa hẹn, có thể trở thành cái kia cái gì tế ti học đồ. Nhìn từ điểm này, này Toyotomi Fujino ngày sau là có tiền đồ. Mặc dù là như vậy, này Tanabe Kojiro đều đồng ý gia nhập. Không thể nghi ngờ là làm ra rồi gian nan lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn này từ trên căn bản tới nói, không thể nghi ngờ là chính xác. Cái kia nàng đây, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc hỏi ra rồi một câu để mọi người cảm giác thấy hơi quái dị lời nói. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc yêu cầu chính là cái kia tuyết nữ, mà tuyết nữ hiện tại hôn mê cho vào, thăm người hẳn là Tanabe Kojiro chứ. Không ít người không có ý tốt nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, này Tanabe Kojiro làm ra lựa chọn chỉ có thể là hai loại. Một loại là thay thế tiết nữ đáp ứng tín ngưỡng thần mặt trời. Nhưng vĩ đại thần mặt trời làm sao có khả năng sẽ phải như vậy quỷ quái đảm nhiệm tín đồ của chính mình, loại thứ hai chính là Tanabe Kojiro vứt bỏ tuyết nữ. Cái này cũng là bọn họ thích nghe ngóng sự tình. Hiển nhiên, mặc dù chính mình không cách nào chia sẻ tuyết nữ, người khác cũng đừng mong muốn. Nếu như vậy, trong lòng bọn họ sẽ thoải mái rất hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.